Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 71. Đừng coi thường anh chi nhóc. Hạ đài, Vũ Phong đã nghe có cái bộ bất thường xung quanh. Anh không ra về một mình mà để cho đám đàn em hộ tống. Xe của anh vừa ra khỏi võ đài không xa, trên một cái đoạn đường vắng đã bị hai chiếc xe hơi khác ngang nhiên chặn đường. Tài xế quay xe lại nhìn ông chủ, ý hỏi là nên xử lý như thế nào. Cứ xuống xe xem chúng muốn gì cái đã. Vũ Phong chậm ra trả lời. Vệ sĩ của Vũ Phong ngồi ghế trước liền bước xuống trịnh trọng mở cửa xe cho ông chủ. Xe của đám đàn em ở phía sau anh cũng đã dừng lại. Cả đám đã xuống xe hết và từ từ vây quanh xe của ông chủ lớn. Tùng cũng xuống theo, nhìn theo cái đám người ngang nhiên chặn xe Vũ Phong, còn nhận ra một gương mặt vô cùng quen thuộc, tên võ sĩ Vô Địch, nhưng đã bị Vũ Phong chê khăm phải thua trận. Hắn ta cứ tiến trước. Vũ Phong à, là tại ép người quá đáng, đừng trách tôi không nương tay. Nợ cũ nợ mới gì hôm nay tôi sẽ đòi cho đủ. Giọng của hắn ta chứa như căm tức. Trời ơi, tưởng ai xa lạ đây, tôi không nhớ có nợ cậu cái gì cả đâu hả? Nhưng tôi thì rất hiếu khách, có lòng viếng thăm tôi sẽ nhiệt tình đón tiếp. Phía trước phía sau không chỉ có người ở trên hai chiếc xe đó, cả một đám người từ những góc tối ở trên đường dần dần xuất hiện, nhanh chóng vây lại cái đám người của Vũ Phong vào giữa. Chắc là đã mai phục người từ trước rồi, cả hơn 20 người. Tùng đếm qua số người đi theo Vũ Phong, chắc chừng 10 người thôi. Tùng nhỏ giọng. Nè, bọn chúng là đồng cấp ba chúng ta luôn đó. Không thành vấn đề đâu. Vũ Phong liếc nhẹ Tùng, mặt của anh ta vẫn thản nhiên như là chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy. Cứ theo cảnh anh. Em tưởng câu này em nói mới phải chứ. Đừng coi thường anh quá chứ nhóc. Tỷ lệ 1:3 hơi nặng, nhưng không phải là không thể. Cũng nên thận trọng một chút vẫn là hơn. Nghe giọng điệu coi trời bằng vung của Vũ Phong, trong khi cậu ta lại đang vô cùng lo lắng, Tùng thèm đập vô trong cái bàn mắt của anh một cái thật là ớn. Và rồi một cái phẩy nhẹ, cả khúc đường đã trở thành cái bãi chiến trường thanh toán tư thù. Con đường vốn đã vắng vẻ, giờ lại còn vắng hơn do chẳng ai dám tới gần vì sợ bị vạ lây. 1:3, Tùng nhìn quanh không dứt giả cho cái anh chàng vệ sĩ của Vũ Phong, nhưng cũng là áp lực lớn cho cái đám đàn em. Kẻ thù không phải là cái hàng võ bền, nhìn sơ qua cũng biết chúng được tuyển chọn với mục đích vào ngày hôm nay. Vũ Phong vuốt nhẹ trên bàn tay đeo nhẫn, theo cái vuốt thì một lưỡi dao nhuyễn và nhọn như lá lúa xuất hiện. Nhóc à, anh đấm đấm có thể là không bằng ai đâu, nhưng chơi với cái này thì vô cùng tốt. Hắn ta chỉ vào trong lưỡi dao. Tùng cũng chẳng có được mấy giây để kinh ngạc hay là ngưỡng mộ. Cậu lập tức có đối thủ, nhưng không chỉ ba người. Tùng có cảm giác như là chúng cố tình nhắm vào trong cậu, đặc biệt chăm sóc hơn những người khác. Chẳng mấy chốc Tùng đã mồ hôi đẫm cả người, sức lực cũng chậm lại. Cậu bắt đầu lùi cho những cú tấn công dồn dập. Ngay từ đầu đã có 4 tên lao vào trong cậu, có cảm giác chúng được chỉ định để tấn công cậu mà thôi. Tùng lùi thêm vài bước, lưng của cậu ta chạm vào. Anh Vũ Phong à, anh có vẻ là nhàn rỗi quá hả? Có vẻ như em được chăm sóc kỹ rồi đó, đừng cố đi xa anh quá hả? Tùng đang định hỏi anh lấy bản lĩnh gì để mà nói nghe tự tin như thế, trong khi vừa tuyên bố đánh đấm chẳng bằng ai, thì còn nhìn thấy lưỡi dao mà Vũ Phong rút từ chiếc nhẫn hầm hô anh đeo trên tay. Nó dài quá đầu ngón tay của Vũ Phong một chút, lại tạo ra cảm giác Vũ Phong có một móng vuốt xinh đẹp, và móng vuốt đó đang nhanh nhẹn cắt những nhát bén ngót dứt khoát vào những cánh tay đang cản chân vươn tới. Vũ Phong không hề lúng túng, chỉ cần vào trong tầm dao là không hề tương tiếc, khiến cho đối thủ phải ôm tay hay là chân lùi lại. Tùng nếu như không bị đàn áp dữ dội, chắc chắn cậu sẽ trợn trắng mắt với Vũ Phong. Không ngờ anh ta lại giấu nghề kỹ như ta. Hèn gì chiếc nhẫn đó không hề được thay đổi khi anh ta chọn trang sức. Vậy thì còn chiếc qua tay thì sao chứ? Một cú đấm đưa tới, Tùng nghiêng người né và lập tức trả lại một cú. Cứ như vậy cậu lại chạy trật với cái đám đầu gấu này. Mặt của cậu trúng có một cái quyền đau rát. Tùng lùi lại, xoay người tống cho hắn ta một cước văng ra. Nói gì thì nói, Tùng chưa bao giờ tham gia trận ẩu đả kiểu bán mạng này cả. thường ngày đánh nhau cũng có chừng mực nào đó. Điều này làm cho Tùng lúng túng đến không ít. Vũ Phong như là cũng đủ hiểu được điều đó. Tùng nhận ra anh ở rất sát cậu, cũng đỡ cho cậu nhiều cú tập kích từ phía sau. Ngược lại, cậu cũng bảo vệ phía sau anh. Khác với Tùng, nếu như kẻ nào để cho Vũ Phong có thể chạm vào, chỉ là có thể đổ máu mà thôi. Nhưng một điều chắc chắn là anh ăn đòn nhiều hơn cậu. Quần áo của anh bẩn đến kinh khủng. Thế trận bỗng nhiên là giãn ra. Tùng chưa kịp xem có chuyện gì, cậu đã nghe được tiếng của Vũ Phong thông báo từ phía sau cậu. Diễn binh tới rồi, không sợ 3-1 nữa đâu, cứ tự nhiên đi. Vũ Phong nói rồi, anh lại có vẻ thoải mái hơn khi nãy. Nhưng Tùng lại thấy áp lực chỗ cậu lại giảm bớt. Tùng thoái lưu nhiều hơn khi tay chân của cậu đã dần dần giảm đi cái sự nhanh nhẹn. Góc bên kia, một người nãy giờ chẳng hề tham gia trận đấu, chỉ đứng lặng lặng quan sát. Hắn ta ngày càng điên hơn khi đám thủ hạ chẳng làm gì được cái kẻ mà hắn ta ghét. Hắn ta muốn kẻ đó phải gục càng nhanh càng tốt. Hắn đã chuẩn bị những cái tay tốt nhất chỉ để tiếp kẻ đó mà thôi. Vậy mà nó vẫn ngang nhiên được người kia không tiếc mình bị đánh trúng bảo hộ nó. Nhưng lúc này, ở phía sau đã sơ hở, một ánh sáng kim loại lóe lên ở trên tay của hắn ta. Hắn lao tới, một mũi dao đâm thẳng tới sau lưng của Tùng. Cậu vẫn là không quay lại. Có quá nhiều áp lực ở phía trước làm cho cậu bỏ lỡ phòng thủ phía sau. Dù người của Vũ Phong đã đến thế nhưng mà thế trận đã giãn ra. Nhưng cuối cùng Vũ Phong cũng nhận ra đối thủ của Tùng không hề giảm bớt. Nhưng khi anh ta phát hiện có lẽ đã muộn rồi, nhưng chưa hẳn đã quá muộn. Vũ Phong phóng thẳng con dao vốn là phải được gắn chặt ở trên chiếc nhẫn về phía cánh tay của hắn ta. Dao của anh ta đi chính xác và cắt thẳng một đường trên cánh tay, làm cho hắn ta chậm lại. Nhưng chỉ một chút, ánh mắt căm ghét nhìn về phía Tùng không hề giảm bớt, cũng như con dao trên tay của hắn ta vẫn tiếp tục lao tới, bất chấp cánh tay đã bị thương. Vũ Phong rung động toàn thân. Anh nhận ra con dao sắp sửa cắm vào trong lưng của Tùng, trong khi cậu không hề hay biết nguy hiểm đang đến. Anh muốn chặn nó lại, anh không muốn thấy cảnh nó đâm vào trong tấm lưng đó. Bất chấp một tên đang lao vào tấn công anh, Vũ Phong dùng toàn bộ sức bật của cơ thể lao về phía hắn ta. Chỉ cần lập chệch của đường đi của mũi dao, anh tính toán trong đầu như thế. Nhưng mũi dao đã quá gần rồi, anh không đủ thời gian để ra một cú đấm hay là một cú đá để giải dây. Anh chỉ có thể lao tới mà thôi. Và hộp một cái, âm thanh đâm vào trong da thịt bén ngót. Một thân người khựng lại rồi từ từ gục xuống, và một dòng máu đỏ tươi loang ra. Một tiếng hét thất thanh: "Không!" Tùng giật mình tỉnh giấc. Cậu cũng bao lâu rồi? Cánh tay của cậu ê ẩm, cả người cũng ê ẩm. Ngó quanh thì màu trắng và mùi thuốc khử trùng đập vào trong mắt và trong mũi. Mình đang ở bệnh viện sao? Rướng người ngồi dậy, Tùng nghe toàn thân đau nhức. Chưa lần nào cậu đánh nhau dữ dội như là lần này, vừa nguy hiểm lại đầy máu và cùng thương tích đầy mình. Tùng đoán cái mặt của cậu bây giờ chắc sẽ còn bầm đen bầm đỏ, nhưng cũng còn đỡ hơn hôm trước sưng vèo lên. Chưa kể bột mỡ trên mình mà không nhìn thấy được. Nãy giờ cậu đã gục đầu ở trên giường của bệnh viện ngủ ngon lành không biết là bao lâu nữa. Ngó lên đồng hồ đã gần 7 giờ tối rồi. Nhìn lại giường của Vũ Phong vẫn là nằm im, không có một động tĩnh gì cả. Tùng nhớ nhẹ áo của anh ta xem mấy cái vết thương trên người. Từ khi anh ta gục xuống trước mắt của cậu tới bây giờ đã 3 ngày 3 đêm rồi. Cậu không quên được lúc máu anh ta bắt đầu loang ra trên mặt đất, mà cậu thì lại không thể tiến tới chỗ anh ta được. Hắn sau khi đâm trúng Vũ Phong một nhát thì lại điên cuồng tấn công cậu, phải mất một lúc sau mới kết thúc. Mà cho tới giờ cậu cũng không biết chính xác là một lúc là bao lâu, vì thời gian đó đối với cậu chính là thăm thẳm. Cậu đã không cần biết đối thủ là ai, có bao nhiêu hay là dữ dằn đến cỡ nào. Cậu chỉ lao tới, cậu cần kết thúc thật là nhanh. Cậu hạ gục chúng không nương tay, cậu cần tới bên anh nhanh hơn. Cậu cần biết anh đang như thế nào. Cậu muốn biết ngay lập tức anh có còn thở hay là không. Như con cọp điên cuồng, Tùng vớ được tên nào không ngần ngại, làm cho cái tên đó ngừng hoạt động ngay lập tức. Tùng sợ nếu như mình đến muộn, cậu sẽ mất anh ta vĩnh viễn. Cậu cũng không nhớ mình đã làm cách gì để mà cho đến khi cậu tới được bệnh viện ở bên Vũ Phong mà không có ai ngăn cản cậu nữa. đưa được Vũ Phong vào trong phòng cấp cứu cũng đã khá trễ. Anh mất quá nhiều máu nên rơi vào trạng thái hôn mê. Lưỡi dao khủng khiếp đó đã phạm vào trong tim của anh. Đã 3 ngày nay anh chưa hề tỉnh lại. Nhưng cậu cũng mừng vì anh không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Mấy ngày liền Tùng liền túc trực ở ngoài hành lang, không dám chợp mắt. Dù chỉ là 1 phút cho đến khi Vũ Phong được chuyển ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt đến phòng chăm sóc riêng này. Việc còn lại là chờ cho anh ta tỉnh lại. Trên người của anh dây nhỡ đủ thứ làm cho Tùng cảm thấy xót xa. Sau khi hoảng loạn qua đi, giờ đã bình tĩnh lại, Tùng bắt đầu suy nghĩ lý do tại sao anh lại để cho cậu cái lưỡi dao đó chứ. Nhìn vẻ mặt của Vũ Phong bình thản nằm im lìm, tim của Tùng chợt đập loạn. Vũ Phong hay là Vũ Phong, anh thực ra là sao đi hả? Sao lúc thì hắc hủi người ta, lúc thì đổi mạng cho chứ? Anh nói xem, em là phải nghĩ theo chiều hướng nào đây? Em có một chút hy vọng nào vào tình cảm của anh không hả? Nhưng gì thì anh cũng phải tỉnh lại trước đã mà. Đừng làm cho phải ân hận suốt đời, Vũ Phong. Bây giờ những vết thương làm cho cậu đau đã không ít. Chẳng hiểu sao 3 ngày qua cậu lại chẳng nghe đâu. Tư Hùng cứ theo cậu là coi cậu có bị thương chỗ nào hay là không. Và hắn ta không khỏi ngạc nhiên khi mà Tùng cứ sân sẩn. Sau một trận như vậy, cậu mà không bề gì thì đúng là đáng để cho người ta ngưỡng mộ. Nhưng khổ nỗi ở trong chăn mới biết chăn có rận. Thân thể của cậu ta bắt đầu biểu tình thiệt là thê thảm. Có tiếng gõ cửa nhẹ, Tùng quay lại nhìn xem là ai vào. Chính là Xuân. Đói chưa hả? Mang chút đồ cho cậu nè. Cái mặt của nó nhăn nhở. Xuân mang theo một cà mên vừa cơm vừa canh vào cho Tùng. Chuyện gì xảy ra Tùng chẳng biết gọi ai qua thằng Xuân cả. Sao? Chưa tỉnh hả? Xuân nhướng mắt nhìn về phía Vũ Phong. Ừ, nhưng mà chắc nay mai thôi à. Bác sĩ nói là vậy đó. Nè, anh Hùng của mỹ nhân hả? Điên. Tùng bác bỏ, nhưng mặt của cậu ta lại đỏ bừng. Có điều nó trở thành màu tím vì những cái vết bầm. Cậu có nghĩ sau khi tỉnh lại anh ấy sao tỏ tình với cậu không hả? Trời sập thì có. Miệng thì nói như vậy, chiếc bụng của cậu cũng không ngừng hy vọng. Cậu dở cơm ra ăn, nhai trẹo trạo. Cái miệng đau quá chừng mà lại ăn cháo thì một lát sau sẽ đói thôi, không chịu nổi. Bên cạnh Xuân thì thầm tán dốc chuyện ngày quán lo. Anh Kỳ bao luôn cái phần việc vào buổi sáng của cậu. Cậu mới mở cơ phục vụ ăn sáng chưa được mấy ngày thì đã xảy ra chuyện. Anh Kỳ bảo là không nên gây ấn tượng xấu cho quán, nên cậu đã thay Tùng làm luôn cái việc bữa sáng. Nè, anh Kỳ làm nổi không vậy hả? Còn ba thì sao? Anh ấy ở đó suốt từ sáng cho đến sớm nửa đêm luôn. Thiếu điều á, chỉ còn nước ngủ luôn ở đó thôi. Ngày nào tôi cũng tranh thủ chở anh ấy về. Chứ cái kiểu lờ đờ của anh ảnh hả? Mấy hôm nay thấy kỳ kỳ sao á? Ừ, cậu đó, bảo anh ấy tạm nghỉ đi. Dù gì cũng mới khai trương, đâu có bao nhiêu khách biết đâu chứ. Không sao đâu mà, mình với thằng Sơn á sẽ phụ ảnh mà. Mình cũng đang theo ảnh học pha chế cái thức uống. Sao, cậu thấy được không hả? Nè, chừng nào pha được một món rau hộp á thì hãy khoai đi ha. Xuân trời môi dài cách nước, quay sang hướng giường bệnh. Xuân chuyển đề tài. Nè, người nhà của ông á có ý kiến gì không hả? Thế nào lại bỏ qua được chứ, nặng thế kia mà. Suốt chút nữa thì mất mạng được còn gì. Mình là chưa có báo với gia đình anh mới biết. Tùng thản nhiên nhét muỗng cơm vào trong miệng, vừa nhai vừa trả lời Xuân. Giỡn hả trời, mạng người đó, lỡ mà có chuyện gì mai này có ăn nó làm sao chứ. Mình có biết ai trong gia đình đó là Minh Hàng đâu hả? Mà cậu biết rồi đó, Minh Hàng và Vũ Phong á thì có hòa thuận gì đâu. Giả lại Vũ Phong á cũng không có việc gì mà. Chờ anh tỉnh lại thì tự quyết đi. Mấy người nhà giàu sống cái kiểu kỳ cục quá à. Nè, mà cậu có nhớ mặt của cái tên đâm cậu hay là không?